Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, kịch chiến. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, từng cây đại thụ ầm vang đổ sụp, cuốn lên bụi mù đầy trời cuồn cuộn mà lên, chỉ thấy bụi mù bao phủ bên trong, điên cuồng cự thú hai mắt đỏ lên, như là nổi điên. Tượng một cỗ nhanh như chớp, hết lần này tới lần khác lại mất đi khống chế xe tải nặng hướng phía tổ rồng bộ lạc bão táp mà đi. Tất cả long mạch hầu cận tiến lên, cho ta ngăn trở. Bộ lạc phía trước, nhìn qua trước mắt bão táp va chạm mà đến quái vật khổng lồ. Rodney song ngọn lửa muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng đi đầu đỉnh lấy một môn thật lớn thạch thuẫn xông thẳng lên đi. Trận này tập kích tới quá nhanh, làm năm đầu cự thú tính cả một đầu phong bạo hổ ầm vang hiện thân. Cứ việc tổ rồng bộ lạc đã sớm chuẩn bị, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cũng may đầu kia phong bạo hổ trung quy là một đầu giảo hoạt ma thú. Nhìn thấy chiến trường mặt khác chạy tới năm đầu cự thú, chính là cấp tốc đào thoát lái đi. Nhưng xúc sinh kia cũng không có cứ vậy rời đi, ngược lại trườn tại bốn phía rừng rậm bên trong, phảng phất đang mơ ước cái gì. Mặc dù phong bạo hổ không có gia nhập vây công bên trong, nhưng là tại những này trí thông minh thấp, dễ nóng nảy dễ giận cự thú vây công phía dưới, tổ rồng thú nhân một phương cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Rầm rầm rầm, từng cái siêu phàm thú nhân xông đi lên, sau đó bị cái kia cự thú đánh bay, sau lưng phổ thông thú nhân dùng cát đằng xoay thành dây thừng ném đi đi qua. Thử nghiệm đem trọn đầu cự thú trói buộc lại, theo từng đầu dây thừng gia nhập, rất nhanh cái kia từng đầu cự thú chính là giống như lâm vào mạng nhện bên trong. Ngay lập tức làm cho tổ rồng thú nhân một phương áp lực giảm nhiều. Cũng may lúc trước có chỗ chuẩn bị, không phải hôm nay liền phiền toái. Winnie đứng tại chỗ cao, chủ tính chung lấy năm nơi chiến trường, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một luồng may mắn. Sớm tại vài ngày trước, mặc dù một đội thú nhân đội tuần tra biến mất làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc cảnh tỉnh, phái ra đại lượng đội ngũ ra ngoài lục soát, nhưng là địch nhân lại là biến mất, hoàn toàn không gặp tung tích. Mặc dù không có trông thấy địch nhân, nhưng là vì phòng ngừa địch nhân đánh lén, tổ rồng bộ lạc thú nhân vẫn là quyết định co vào phòng ngự, đồng thời phái ra đại lượng thử nhân điều tra đội ngũ ra ngoài cảnh giới. Chính là tại thử nhân nhóm điều tra phía dưới, sớm phát hiện theo bên kia núi băng băng mà tới cự thú, khiến cho tổ rồng bộ lạc sớm có chỗ chuẩn bị, không có để bọn hắn lan đến gần toàn bộ bộ lạc nội bộ. Lên cho ta, vì vĩ đại Austin điện hạ. Tại nổ thật to âm thanh, từng đạo mệnh lệnh không loạn chút nào. Siêu phàm giả thú nhân đè vào phía trước, phổ thông thú nhân cầm trong tay trường mâu ở phía sau, trực tiếp ném ra ngoài trong tay trường mâu làm chi viện. Đồng thời lại có một đội thú nhân cầm trong tay sợi đằng bện thành dây thừng chẳng những ném ra ngoài, ý đồ đem cự thú trói buộc chặt. Mặt khác du kỵ binh du tẩu ở ngoại vi, từng cây mũi tên như mưa bao phủ xuống. Tại đoàn kết hợp tác phía dưới, tổ rồng thú nhân một phương rốt cục ngừng lại cự thú tiến lên bộ pháp. Đồng thời phe thắng lợi không ngừng hướng phía tổ rồng bộ lạc một phương nghiêng mà đi. Đáng ghét, tiếp tục như vậy không thể được. Trong rừng rậm, giấu ở trong rừng rậm quan sát đến đây hết thảy kẻ cầm đầu Edward hung hăng nói. Không sai, chúng ta đánh giá thấp những này thú nhân thực lực. Edward, ngươi nói không sai, nếu quả thật để con rồng kia quyến tộc phát triển tiếp, phương Bắc chư quốc đem gặp phải phiền toái rất lớn. Một bên lính đánh thuê đội trưởng Warren nhìn qua sân bắt đầu rơi vào hạ phong cự thú, sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Còn lại lính đánh thuê thần sắc cũng là như thế. Cứ việc ngay từ đầu sớm có đoán trước, nhưng khi tổ rồng bộ lạc thú nhân thực lực chân chính hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Tại điều phối phía dưới, vây công cự thú thú nhân quân đội căn bản không loạn chút nào. Lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, đúng là đem làm bản thân lớn mạnh mấy lần trở lên địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Mà bên mình lại là tổn thương không nhiều. Loại trình độ này sức chiến đấu, loại này kỷ luật xâm minh hợp tác, thậm chí làm cho tất cả mọi người nghĩ đến một ít công quốc bên trong kỷ luật xâm nghiêm tinh nhuệ nhất quân đội. Nếu như ngay từ đầu nhóm người mình trực tiếp cường công, chỉ sợ kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không nghĩ tới bọn hắn thực lực cường đại như thế, mà lại bọn hắn đối với như thế nào vây giết cự thú tựa như đã sớm có biện pháp. Vô luận là Edward, vẫn là các dòng binh cũng không biết, chính là sớm tại này trước đó, bởi vì một đầu cự thú tiếp cận tổ rồng bộ lạc phạm vi, hắc ám tinh linh không thể không dẫn đầu quân đội tiến về đem tiễu sát. Mặc dù cuối cùng giết chết cự thú, nhưng là tổ rồng bộ lạc một phương cũng là tổn thương không ít. Kết hợp chiến hậu giáo huấn, tổ rồng bộ lạc cao tầng nghĩ ra một cái khác săn giết cự thú phương pháp. Đó chính là dùng đại lượng dây thừng lưới phụ trợ, đem cự thú hành động hạn chế tại nhất định phạm vi. Vừa vặn dễ săn bội thu lưu lại đại lượng cát đằng. Thế là liền để sinh sản các thú nhân đem những này cát đằng biển thành dây thừng, chuẩn bị về sau đối phó những cự thú đó. Mà lại cái kia đời sau thú nhân quân đoàn nhóm cũng diễn luyện qua vài lần đối phó cự thú quân trận, bởi vì sớm tại cự thú cho đến tổ rồng bộ đường trước đó, nhát gan cẩn thận thử nhân điều tra binh đã phát hiện đám cự thú tung tích, cho nên đã sớm chuẩn bị phía dưới. Trước đó những cái kia đối phó cự thú chuẩn bị phương pháp đều dùng đi lên, vì lẽ đó cuối cùng mới xuất hiện như vậy kết quả. Không có biện pháp, chỉ có thể chúng ta lên. Edward nhìn qua giữa sân liên tục bại lui, sắp triệt để bị tổ rồng bộ lạc một phương trấn áp năm đầu cự thú, trầm giọng nói, nếu như chờ bọn hắn triệt để đem cự thú giết chết, như vậy chúng ta liền sẽ không còn cơ hội. Hiện tại thừa dịp bọn hắn giằng co trong lúc đó, chúng ta quấn sau tập kích. Tại cái kia tổ rồng trong bộ lạc để lên một trận hỏa hoạn, ta cũng không tin bọn hắn không sụp đổ. Thế nhưng là như vậy, tổn thương khả năng không ít. Lính đánh thuê đội trưởng Warren thanh âm có chút trầm thấp, nhưng hắn cũng biết hiện tại xuất kích là thời cơ tốt nhất. Muốn thu hoạch được đầy đủ lợi ích, vậy sẽ phải trả giá cái giá tương ứng. Đồ long giả xưng hào đang ở trước mắt, quyết định của các ngươi đâu? Edward quét mắt ở đây đông đảo lính đánh thuê một chút, chém đinh chặt sắt địa đạo, đã đổ lập chuyện này là ta trước hết nhất nhấc lên. Ta sẽ tự thân lên trận hấp dẫn một bộ phận thú nhân lực chú ý. Các ngươi nhanh chóng quấn sau tập kích, bằng nhanh nhất tốc độ tại trong bộ lạc để lên một trận hỏa hoạn. Đợi đến hỏa hoạn bốc cháy, đoán chừng những này thú nhân cũng sắp sụp bại. Đến lúc đó đợi đến cự thú xông vào trong bộ lạc tứ ngược một phen, triệt để tan rã cái này tổ rồng bộ lạc chống cự, đời sau chính là chúng ta đồ long thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này tổ rồng bộ lạc thành kiến chế quân đội đều đã phái ra bên ngoài ngăn cản cự thú công kích. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng là thủ vệ không chỉ có không có thư giãn, ngược lại càng thêm nghiêm cẩn. Tam đại chính thức quân đoàn đã xuất động, đồng thời còn điều đại lượng thú nhân dân binh. Nhưng là tổ rồng bộ lạc bên trong, đại lượng sinh sản thú nhân cũng đều cầm lên mộc mâu, không ngừng mà ở trong bộ lạc tuần tra, đề phòng có cái gì địch nhân thừa dịp loạn trà trộn vào tới. Cứ việc những này sinh sản thú nhân vô luận là thể chất vẫn là mặt khác, cũng không bằng chân chính thú nhân quân đoàn, thậm chí liền thú nhân dân binh cũng không bằng. Nhưng là trải qua huấn luyện bọn hắn, hợp tác phía dưới sức chiến đấu cũng không dưới tại ngoại giới phổ thông thú nhân bộ lạc nhân viên chiến đấu, mà bọn hắn thì là toàn bộ tổ rồng bộ lạc sau cùng nhất đạo phòng tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục